động tác hết sức mau lẹ. Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy túi mình rung nhẹ. Tôi ngây người mất một lúc, trong lòng khẽ động. Thoáng cái, đầu tôi ong lên một tiếng, lập tức nhận ra. Chú ba có thể đã tỉnh. Trong lòng trào lên cảm giác kinh hãi, lại có phần an tâm. Kinh hãi vì hóa ra, ông ta chỉ giả bộ hôn mê, không biết để làm gì. An tâm vì lão khốn vẫn còn hơi sức, mà làm cái trò mờ ám này, chứng tỏ còn lâu, ổng mới chết được. Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thấy những người khác đều chấn động vì vết thương trên người chú bà. Không ai để ý đến hành động vừa nãy. Thế nên tôi cũng tỉnh bơ mà tiếp tục đỡ ổng. Lại đưa tay nhéo nhéo vai ông, ý nói mình đã biết trong túi vừa có thêm thứ gì. Ánh mắt chú ba lại lờ đờ như cũ. Bác sĩ lấy cồn lau miệng vết thương, sau đó dùng dao đã hơ lửa, rạch da ông ta. Cầm nhíp, gắp hết những mẩu du diên đứt đoạn bên trong, rồi nặn cho mù chảy ra. Vì nơi này rất lạnh, nước dễ dàng đóng băng, nên tôi và Phan Tử châm lò không khói, không ngừng sưởi ấm cho người chú bà. Tổng cộng có 16 vết thương, có mấy con du diên lúc lấy ra vẫn còn sống, bị ném thẳng vào lửa cho cháy thành tro. Cuối cùng vết thương cũng được khâu lại hết. Phan Tử chăm chú theo dõi cả quá trình. Tôi muốn nháy mắt ra hiệu cho anh cũng không được. Trong lòng tôi nhấp nhổm không yên. Nhưng trong tình thế này mà tự dưng bỏ đi cũng không ổn. Muốn biết chú bà rốt cuộc thả cái gì vào túi mình thì đành phải chờ thôi. Chật vật mãi mới xử lý xong xuôi. Bác sĩ đắp cho chú ba tấm thảm để ông ngủ trong một góc. Phan Tử vội hỏi ông ấy thế nào rồi. Bác sĩ thở dài. Những gì có thể làm tôi đều đã làm. Bây giờ miệng vết thương của ông ấy đang bị nhiễm trùng. Tôi đã tiêm cho ông ta một liều kháng sinh. Nhưng ông ấy vẫn sốt cao. Tôi cũng không biết có thể cầm cự ra ngoài được nữa hay không. Cái này còn phải xem ý chí của bản thân người bệnh. Các anh đừng làm ồn, để yên cho ông ấy ngủ. Lúc này, tôi mới có cớ kéo Phan Tử ra. Nhưng vừa động thân mới phát hiện, lúc mình lăn xuống cầu thang, cả người cũng đầy vết thương. Giờ không sao nhấc người lên nổi. Bác sĩ băng bó vết thương cho tôi, thì đi khám những người khác. Đoàn của An Ninh có khoảng 16-17 người. Lúc này pháo lạnh đã dần dần lụi đi. Bốn bề lại chìm vào bóng đêm, nên không đếm được chính xác. Bạn Tử bị An Ninh lôi vào một góc. Hai người đang huyên thuyên gì đó. Tôi cũng không nhìn được rõ ràng. Tôi định kéo Phan Tử đến chỗ vắng vẻ. Nhưng Phan Tử cứ như người mất hồn. Một mực ngồi bên chú bà, chả có phản ứng gì. Trong lòng tôi thật sự phát cáu. Đúng những lúc quan trọng thì không ai giúp được mình. Đành phải tự mình nghĩ cách tránh né những người xung quanh. Đoàn của An Ninh chia làm hai nhóm. Một nhóm bị thương đang nghỉ ngơi cho lại sức. Nhóm kia trèo lên giếng mộ. Những người này hình như không có ác ý với tôi. Hẳn là do họ đều quen biết bản tự. Nhưng vừa nãy, một mình tôi đẩy lùi hết đám du diên. Cho nên tôi đi đến đâu, bọn họ đều dùng ánh mắt nghi hoặc mà dò xét tôi đến đấy. Cái mô thất hình tròn này lại quá mức trống trải. Tôi chẳng biết chui vào cái lỗ nẻ nào cho đỡ bị soi. Tôi chợt nảy ra một ý. Bèn bước tới chỗ con thi thài vừa bị tôi giẫm nát bét. Giả vờ ngồi xuống ngắm nghía nó. Lúc này mới không còn ai tò mò nhìn tôi nữa. Thi thài trông giống một con tôm cực lớn. Ngũ quan đều bị tôi giẫm cho lẫn lộn vào nhau. Vừa liếc qua một cái, da đầu đã giật giật liên hồi. Nhưng tôi cũng không cần để ý nhiều làm gì. Thò tay vào túi, móc thứ đồ kia ra. Thì ra là một tờ giấy nhỏ. Quay lại, thấy không có ai. Tôi vội vàng mở ra đọc. Chỉ thấy bên trong viết vài hàng chữ. Vừa nhìn lướt qua, tôi đã giật mình kinh ngạc. Mấy chữ này nửa bên trên không phải bút tích của chú bà. Xem nét chữ, thì hình như là của Muộn Du Bình. Phía trên viết. Tôi đã đi xuống rồi. Dừng ở đây thôi. Các người mau quay về. Xuống sâu hơn một chút đã là nơi các người không thể ứng phó được nữa. Tất cả những gì các người muốn biết đều nằm trong con xà mi đồng ngư. Chữ ký lại càng làm tôi kinh hãi. Đó chính là cái ký hiệu kỳ quái chúng tôi đã gặp lúc trước. Ký hiệu này quả nhiên là do Muộn Du Bình để lại. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Dưới nữa mới là mấy chữ viết rất ngoái của chú bà. Xem ra ông dùng móng tay viết, nhưng cũng coi như dễ đọc. Chỉ có một hàng. Chúng ta chỉ còn cách chân tướng có một bước. Hãy đưa cá đồng cho cấp dưới của A Ninh là Ô Lão Tứ để hắn dịch ra. Không sao cả. Vật mấu chốt nằm trong tay ta. Bọn họ không dám gây khó dễ cho chúng ta đâu. Hiển nhiên khi chú bà tới đây, đã phát hiện ra tờ giấy của Mộn Du Bình ở nơi nào đó. Hơn nữa tờ giấy này nhất định là viết cho chúng tôi. Xem ra Mộn Du Bình muốn ngăn cản chúng tôi đi xuống. Xem ẩn ý bên trong tờ giấy, thì hình như còn có một thông đạo. Hắn đã đi vào nơi nào đó cực kỳ nguy hiểm. Mà chú ba hiển nhiên không thèm coi lời cảnh báo này ra gì. Đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Lão khốn này rốt cuộc muốn làm gì? Chú ba còn nắm giữ vật gì mấu chốt nữa? Muộn Du Bình nếu đã không muốn chúng tôi đi xuống, thì ký hiệu kia để lại cho ai? Chẳng lẽ hắn để lại cho chính mình? Đầu óc tôi lờ mờ như lạc vào cõi tiên. Thật ra khoảng thời gian này tôi cảm thấy càng ngày càng có nhiều manh mối xuất hiện. Nhưng vì những bí ẩn phía trước quá hỗn loạn, cho nên một khi có ý tưởng mới xuất hiện thì lại càng thêm rối rắm. Tôi nhớ đến ký hiệu trong mộ huyệt dưới đáy biển. Muộn Du Bình nhìn thấy nó mới nhớ ra mình đã từng đến đây. Giờ hắn khắc thêm ký hiệu, chẳng lẽ hắn biết mình rồi sẽ mất trí nhớ, cho nên trước đó đã để lại ký hiệu cho bản thân mình để đến lúc ấy có thể dựa vào ký hiệu mà nhớ ra. Chuyện này thật quá lộn xộn, đầu tôi lại âm ỉ đau. Đúng lúc này, An Ninh và Bàn Tử quay về phía tôi, gọi to một tiếng, làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Quay lại nhìn, thì thấy bọn họ đang gọi mình sang. Vì thế dứt khoát, không nghĩ nhiều nữa. Gập tờ giấy lại, bỏ vào trong túi, rồi qua chỗ hai người. An Ninh đưa bầu nước cho tôi. Tôi uống một ngụm. Cô ta mới mở lời. Tôi và Ngài Vương đây vừa chuyện trò mấy câu. Chúng ta chuẩn bị hợp tác chính thức. Anh thấy sao? Hợp tác? Tôi nhìn khuôn ngực đầy đặn, ẩn hiện sau bộ quần áo bó sát. Nhớ lại chuyện xảy ra trên thuyền nên không dám nhìn thẳng. Lại nhớ tới cảnh báo của Muộn Du Bình và lời của chú ba. Bỗng dưng tôi không biết trả lời ra sao. Tìm được chú ba rồi, lòng tôi cũng an tâm hơn. Trong cái an tâm này cũng có một phần ích kỷ. Đó là mình có thể ra ngoài rồi, vì thực chất tôi vẫn luôn nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng đúng như lời của chú bà nói, chúng tôi dường như chỉ còn cách chân tướng một đoạn rất gần. Xem ra chú bà cũng có câu đố riêng của mình. Nếu cứ khơi khơi cứu ổng ra ngoài, không chừng chính bản thân ông cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Mà chúng tôi có quên đi cũng còn may. Nếu không quên được, với tính cách của chú bà, đương nhiên sẽ muốn quay lại lần nữa. Đến lúc ấy, tôi nào có thể trơ mắt ngồi nhìn. Ngẫm nghĩ một lát, tôi cắn răng nói. Hợp tác thế nào? Cô nói thử xem. Nhớ nói cho thành thực. Hợp tác với cô, tôi phải cân nhắc cho kỹ. Cô ta nhìn vẻ mặt tôi, cười cười lắc đầu nói. Lần đó ở trên đảo, tôi không kịp từ biệt các anh. Giờ phải cảm ơn anh đã cứu tôi. Lúc ở dưới biển, là vì nỗi khổ tâm riêng, tôi thực sự không muốn hại các anh. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra dưới đáy biển, thở dài. Thầm nghĩ, có quỷ mới tin cô ta. Tôi châm một điếu thuốc, rồi nói. Nếu muốn hợp tác, thì hãy cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Các người rốt cuộc muốn tìm vật gì dưới đáy biển? Các người tới nơi này để làm gì? Bàn Tử đứng bên cạnh cũng phụ họa. Đúng, mọi người phải thẳng thắn thì mới dễ làm việc được với nhau. An Ninh tỏ ra kinh ngạc. Anh không biết. Chú ba nhà anh không nói gì với anh sao? Các anh không biết gì cả mà dám liều mạng chạy lung tung trong này. Tôi cười gượng một tiếng, thầm nghĩ nếu chú ba kể hết mọi chuyện cho tôi biết, thì tôi còn quan tâm ổng sống hay chết làm cái quái gì. Bèn lắc đầu. Chú ấy chưa nói, tôi chỉ đi bừa thôi. An Ninh nhíu đôi mày, nhìn tôi một lúc lâu, đến khi cảm thấy thực sự tôi không nói dối, mới tiếp lời. Chẳng trách, tôi vẫn nghĩ anh là hạng người cực kỳ lợi hại. Nhìn kiểu gì cũng không ra anh đang nói dối. Thì ra anh thực sự chẳng biết gì cả. Tôi bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn. Vì sao cô ta đột ngột đòi hợp tác với chúng tôi? Bọn họ có nhiều người, bình đồng, lương đủ. Còn chúng tôi chỉ có 3 người. Cần gì phải hợp tác cơ chứ? Cứ cho là vì tôi có thể đẩy lùi Du Diên, thì cũng chỉ cần trói tôi lại, khiêng theo là xong. Lẽ nào? Tôi nhìn quanh quất. Bọn họ rơi vào cảnh ngộ không hay, hoặc là có lý do bất đắc dĩ nào đó. An Ninh nhìn vẻ mặt của tôi, đại khái cũng đoán ra tôi đang nghĩ gì. Cô ta không đi bóc mẽ, mà chỉ thở dài một hơi. Thật ra chúng tôi chỉ là hạng tôm tép, đâu có biết gì nhiều. Chẳng qua chỉ bán mạng cho ông chủ thôi. Nói rồi mời chúng tôi ngồi xuống, gọi một người nước ngoài tới. An Ninh giới thiệu với tôi, người này tên là Kurt, là chuyên gia Hán học, chuyên nghiên cứu về Đông Hạ. Người biết nhiều nhất về tất cả mọi chuyện, có gì cứ hỏi ông ta. Người này cũng bắt tay tôi, rồi nói. Ban đầu chúng tôi định giữ bí mật tuyệt đối, nhưng tình hình này, cậu muốn biết gì, xin cứ hỏi. Tôi có cảm giác ruột gan mình vừa rớt bịch xuống. Ông ta tiếp tục nói. Rất tiếc, mục đích của ông chủ tôi không thể nói cho cậu được. Thật ra tôi cũng chỉ là một người đội trưởng thôi. Tôi với An Ninh chỉ biết chúng tôi phải đến một nơi, mang một thứ trong đó ra. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Còn cụ thể cấp trên muốn lấy những thứ này để làm gì thì tôi thực sự không biết. Cho nên mục tiêu của chúng tôi khi xuống hải mộ có hai. Một là Ngọc Tỷ, người Trung Quốc gọi nó là Quỷ Ấn. Nghe nói có thể triệu tập âm binh. Thứ còn lại chính là sơ đồ địa cung này. Tiếc thay chúng tôi lại không được chạm vào. Cuối cùng phải nhờ An Ninh ra tay mới lấy được thứ cần phải lấy. Quỷ Ấn. Nghe đến đây, tôi gần như muốn nhảy dựng lên. Ý ông là quỷ ấn của Lỗ Thường Vương trong huyệt mộ dưới đáy biển. Nghe chúng tôi nhắc đến quỷ ấn, Ban Tử cũng cảm thấy hứng thú, hớn hở chạy lại. An Ninh hình như rất ngán ngẩm Ban Tử, nhưng cũng không biết phải làm sao. Người tên Cốt kia bắt đầu nói. Chính là nó, hẳn là cậu cũng biết sơ sơ rồi. Sau khi lăng của Lỗ Thương Vương bị Uông Tàng Hải đào trộm, ông ta đã dùng xà mi đồng ngư thế chỗ cho quỷ ấn. Chúng tôi vẫn đinh ninh quỷ ấn được ông ta giấu trong lăng mộ của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Mà sơ đồ thiên cung này chị e đã rơi vào tay chú ba nhà các cậu. Đến giờ chúng tôi cũng không rõ mình đã bị con cáo già này lòe bịp bao nhiêu bận, nhưng vẫn phải hợp tác vì tin tức của ông ta chuẩn xác hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi gật đầu cười khổ. Chuyện này thì tôi đồng cảm. Bàn Tử đứng cạnh tôi vội nói. Vậy ông nói xem, cái lần An Ninh xuống biển với chúng tôi, cô ả đang mang ra thứ gì? Kurt đang định nói, thì An Ninh đã ngăn lại, nói với ông ta. Chuyện gì cần nói, ông hãy nói. Không cần, thì ông chớ nói nhiều. Bàn Tử giận dữ nói. Cô có ý gì? Kurt hình như không hiểu An Ninh cho lắm. Cười to một trận rồi nói. Dù cô không nói cho họ biết, thì chung quy vẫn phải lấy ra. Huống chi bây giờ cô có giữ khư khư mấy thứ này, cũng chẳng để làm gì. An Ninh liếc chúng tôi một cái, dậm chân bình bịch, có vẻ rất không cam lòng. Tôi phải chịu biết bao khổ cực mới lấy được mấy vật này. Đúng là dễ dàng cho các người quá. Lúc này tôi có cảm giác rất quái lạ. Đám người an ninh sao lại muốn hợp tác cơ chứ? Về sau tán gẫu với chú bà, ông nói thực ra lúc đó đám an ninh đã đi đến đường cùng. Cô ta không còn cách nào khác mới phải đề nghị hợp tác. Bởi vì bọn họ rốt cuộc chỉ là dân nghiệp dư. Cho dù kỹ thuật có tần tiến đến đâu, thì so ra vẫn kém một thổ phù tử nửa mùa như tôi. Nhưng cô ta là người cực kỳ thông minh. Trong lòng chỉ muốn mau mau kẻ tuyết mọi chuyện cho tôi biết, mà ngoài mặt vẫn cẩn thận thăm dò. Muốn moi từ miệng tôi ra chút tin tức để trao đổi. Quả là một kẻ lọc lõi. Cũng may tôi cố ý giữ kẽ, bằng không sẽ bị cô ta đoán ra toàn bộ. Kế hoạch của chú bà chắc chắn sẽ đổ bể. Kurt lại nói, đây là bích họa tự sự cực kỳ quan trọng, được chụp trong gian mộ thất chính vào cái lần cùng nhau xuống biển kia. Cậu có thể xem nội dung được vẽ bên trong là gì. Tôi đếm sơ sơ thì thấy tổng cộng có 15 bức bích họa. Cảnh tượng biến đổi. Hiển nhiên những bức bích họa này phải liên quan đến nhau, nhưng giữa chúng lại không có tình tiết liên hệ tất yếu nào. Tôi thấy có bức tranh tả cảnh leo núi tuyết, có bức nhìn xuống sơn lăng, có bức thuật lại cảnh binh lính chiến đấu. Hình ảnh trong những bích họa này đều không có mối liên hệ tất yếu với nhau. Kurt nhìn nét mặt của tôi, cũng biết tôi chả hiểu gì, mới rút một tờ đưa cho tôi xem. Cậu nhìn xem, đây là bức tranh đầu tiên. Cậu thấy nó vẽ gì? Tranh vẽ mấy người ăn mặc kiểu nữ chân đang trói chặt một người Hán. Tôi nói, có phải cảnh bắt tù binh trên chiến trường không? Có thể nói như vậy, nhưng cậu đoán thử xem, tù binh kia là ai? Kurt cười cười, ra vẻ thần bí. Tôi cẩn thận ngắm nghía ảnh chụp bích họa, phát hiện tù binh này trông khá giống hình Uông Tàng Hại, vẽ trên mấy món đồ gốm sứ. Liền kinh ngạc nói, đây là Uông Tàng Hải, người nữ chân đang bắt ông ta. Kurt liền nói, chính xác, đây là bức tranh thứ nhất. Mà hình ảnh này cho thấy điều gì? Cho thấy Uông Tàng Hải có thể đã bị người ta ép phải xây dựng nơi này. Ông ta bị bắt tới đây. Tôi nhanh chóng nhìn ra manh mối, lại liếc mắt sang mấy tấm khác, rồi hỏi, những tấm hình này thì sao? Chúng tôi đều kể lại những chuyện Uông Tàng Hải đã trải qua sau khi rơi vào tay người đồng hạ. Tuy chúng tôi không thể hiểu hết, nhưng dựa vào những tấm ảnh trước đó cũng đoán được 8-9 phần. Tôi cẩn thận ngắm nghía một tấm hình trong số đó, bỗng dưng phát hiện có điểm không hợp lý. Còn tấm này? Kurt liếc qua, cũng gật đầu. Cậu tinh mắt đấy. Tấm ảnh này đúng là mấu chốt. Cậu cũng thấy đó. Đây là hoàng lăng trong miệng núi lửa. Khi Uông Tàng Hải bị bắt đến đây, thì hoàng lăng đã có rồi. Hơn nữa còn rất hoang tàn. Tôi à lên một tiếng. Vậy lẽ nào hoàng lăng trên đầu chúng tôi không phải do ông ta xây nên sao? Kurt liền đáp. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Kiến trúc tổng thể của hoàng lăng là dấu tích từ thời Ân Thương, nhưng về sau bị Uông Tàng Hải sửa thành kiểu dáng thời nhà Minh. Người Đông Hạ bắt ông ta đến đây không phải để xây hoàng lăng, mà là để tu sửa hoàng lăng. Bởi vì hoàng lăng cũ trải qua bao nhiêu năm tháng đã không thể sử dụng được nữa. Vậy là địa cung này đã có từ trước sao? Bàn tử hỏi. Kurt gật đầu đáp. Chúng tôi dựa vào những tấm ảnh này để tìm ra con đường cũ dẫn vào nơi đây. Nhưng vẫn có vài tấm hình không thể giải thích được. Ví dụ như tấm này. Đó là một bức bích họa, vẽ cảnh vô số ác quỷ chui ra từ tảng đá. Là bức thứ ba từ cuối lên. Còn có bức miêu tả một vật tròn tròn màu đen, trông như sinh vật nhuyễn thể bò lên từ vách núi lớn. Mà bên trên lại có người đang dốc ngược thứ gì đó xuống dưới. Tôi cảm thấy đầu óc mình căng thẳng như dây đàn, gần như nín thở. định ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ. Đúng lúc ấy, An Ninh đột ngột đưa tay về phía tôi, nói: "Tốt lắm, chuyện của chúng tôi đã nói xong, hình ảnh anh cũng có thể xem tùy ý. Giờ anh cũng nên nói cho chúng tôi chút thông tin mới phải chứ." "Nói cái gì cơ?" Tôi ngơ ngác. "Chuyện của tôi đã nói hết rồi. Còn chuyện của anh với Ngô Tam Tịnh?" An Ninh nhìn tôi. "Không lẽ anh còn hẹp hòi hơn cả một phụ nữ như tôi?" Lòng tôi thầm nhủ, cô toàn nói nhăng nói quậy. Nói mà cũng như không. Trọng tâm thì phớt lờ đi. Mẹ kiếp, cô tưởng tôi vẫn còn là Ngô Tà. Ngu ngơ cái gì cũng không biết trước kia sao. Tâm niệm thoáng xoay chuyện. Tôi hỏi cô ạ. Trong đoàn của cô, có một người tên là Ô Lão Tứ phải không? An Ninh gật đầu, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Anh biết ông ta? Tôi lấy từ trong túi ra hai con cá đồng, hùa hùa lên trước mặt họ, rồi nói. Những chuyện các người muốn biết đều nằm trong con cá này. Nếu Ổ Lão Tứ còn chưa chết thì mau gọi hắn ra đây. Trong nháy mắt, tôi thấy Cốt gần như đã ngã lăn ra đất. Ánh mắt của An Ninh cũng trở nên căng thẳng, lắp bắp nói. Trời ạ, cậu có đến hai con. Tôi hơi xê dịch cánh tay, ánh mắt bọn họ cũng di chuyển theo. Chương 47 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 48, quyển 4. Xin được tạm biệt các bạn.